đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1173, vị thứ nhất chân nhân giáng lâm. 2. Tầng mây khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Lục Ngô thu hồi cửu vĩ, xoay người lại một cái, mạnh mẽ rơi xuống. Lục Châu sinh lòng kinh ngạc nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói ra, đây chính là ngươi lớn nhất năng lực. Lục Ngô mở miệng nói, biết rõ còn cố hỏi, lão phu vì ngươi trị liệu, là đối ngươi mượn mệnh cách chi tâm hồi báo. Ngươi cái này một lần tính tiêu xài toàn bộ lực lượng, muốn làm sao bảo hộ lão phu đồ nhi? Lục Châu có phần không lời nói. Hắn đương nhiên rất muốn đem đám này U Linh tiểu đội trảm thảo trừ căn. Vấn đề là, làm như thế, đại gia liền đều không có chuẩn bị ở sau. U Linh tiểu đội có thể tìm tới nơi này, nói rõ sự truy đuổi của bọn họ thủ đoạn không đơn giản. Lục Ngô còn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây không phải cố ý muốn hấp dẫn người tới sao? Lục Ngô mở miệng nói, còn có, ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thắng. Lục Châu thầm đọc thiên thư thần thông, thính lực thần thông cùng đánh hơi thần thông cùng nhau sử dụng, bao trùm bốn phía, xác định không có sinh cơ tồn tại về sau, liền thu hồi thần thông, nói, đi. Lục Ngô miệng lớn khẽ hấp, Đoan Mộc Sinh bay đi. Diệp Thiên Tâm cùng Hải Loa cấp tốc thừa hoàng. Lục Ngô các loại một lần, nhìn thoáng qua Lục Châu, nói ra, ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bản hoàng có thể dùng năm ngươi một. Lục Châu mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng không cự tuyệt, thả người bay đi. Hắn nhìn thoáng qua thừa hoàng nói, đuổi theo, u oanh. Lục Ngô thả người nhảy lên, Tam Sơn bởi vì kịch liệt rung động, triệt để sụp đổ, những cái kia khoảng cách gần bị đông cứng hình người băng điêu, bị chấn thành bã vụn, giống như là pha lê đồng dạng phá thành mảnh nhỏ, ngay tại chỗ vẫn lạc. Mau đuổi theo, mau đuổi theo, Hải Loa chỉ huy nói, thừa hoàng cấp tốc đạp đất đuổi theo, ngã một lần khôn hơn một chút. Lục Ngô làm thú bên trong chi hoàng, lại thế nào khả năng lại ăn một lần thua thiệt, hắn cơ hồ không cho thừa hoàng cơ hội. Trong chớp mắt biến mất tại đám mây. Cái này, chấm ngoặc kép, Hải Loa có chút mờ mịt. Sư phụ sẽ không đem chúng ta vứt đi. Yên tâm đi, sẽ không. Diệp Thiên Tâm cười nói. Lục Ngô lòng háo thắng thực sự quá mạnh. Lần này không thể hiện ra nghiền ép lực lượng, lại thế nào khả năng hài lòng. Quả nhiên, trọn vẹn vượt qua một canh giờ, cũng không biết lướt qua nhiều ít núi non sông ngòi. Thừa hoàng sớm đã không biết Lục Ngô đi nơi nào. U, đừng nóng giận, ngươi sớm muộn cũng sẽ bắt kịp nó. Hải Loa vỗ vỗ bộ lông của nó. Vừa dứt lời, Lục Ngô từ trên trời giáng xuống, ngăn trở con đường phía trước. Ánh mắt có phần khoan thai đánh giá thừa hoàng. Thừa hoàng dừng lại, bị Lục Ngô cái này đột nhiên xuất hiện hồi mã thương làm phải một mặt mộng bức. Không biết hắn muốn làm gì. Lục Ngô thần thái ngạo nghễ, ở trên cao nhìn xuống, phun ra hai chữ, quá chậm, thừa hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thừa hoàng lỗ tai dựng thẳng lên, trong mồm phát ra chi chi thanh âm, tựa hồ là không phục. Đứng ở Lục Ngô thân Lục Châu nói ra, đi, đi đường đi, chú ý thu liễm khí tức, bọn hắn hẳn là có truy tung khí tức thủ đoạn. Lục Ngô điểm nhẹ phía dưới nói ra, đáng ghét nhân loại. Hắn nhún người nhảy lên, tiếp tục đi đường. Lần này, hắn không có chạy nhanh như vậy, mà là hãm lại tốc độ, chiếu cố thừa hoàng. Trên đường đi cũng là thuận lợi, cơ hồ không có gặp đến hung thú. Lục Ngô đối chỗ bí ẩn bên ngoài thực sự quá quen thuộc. Vô số khe núi cùng xuyên thẳng cửu thiên cự phong, không ngừng mà hướng về sau lao đi. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp đến phủ đầy mờ mịt sương mù nước hồ. Chúng nó ở bên hồ hơi dừng lại, liền tiếp theo hướng phía đông phương lao đi. Lục Ngô, người trước kia gặp qua lam sắc pháp thân. Lục Châu hỏi, Lục Ngô lỗ tai khẽ nhúc nhích, hồi đáp, biết rõ còn cố hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu thản nhiên nói. Còn có ai nắm giữ? Lục Ngô nói ra, trong thiên hạ, chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. có thể lão phu thật không phải là cái kia không giữ chữ Tín Lục Thiên Thông. Ngươi đã bại lộ, bản hoàng giết sạch bọn hắn. Ngươi, hẳn là cảm tạ bản hoàng. Lục Ngô thanh âm trầm thấp vang lên. Còn có người biết, khai sáng tân phương pháp tu hành. Không dễ, hoặc là chịu thế nhân kính sợ, hoặc là cả thế gian là địch. Tân phương pháp tu hành. Nếu như Lam Pháp Thân là một loại nào đó tân tu hành chi đạo. Khi loại này con đường, sinh ra vô pháp lường được ảnh hưởng lúc, kia bị chính thống xa lánh, cũng thuộc về hợp tình lý. Lục Ngô nhận định lão phu là Lục Thiên Thông. Có thể thấy được, Lục Thiên Thông cũng có tu hành qua Lam Pháp Thân. Lục Châu khẽ lắc đầu. Cái này phía sau ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Liền liền Bạch Tháp Tháp chủ Lam Hy Hòa cũng nhắc nhở chính mình. Chú ý ẩn tàng thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực, chấm ngoặc kép, Lục Châu âm thầm suy tư. Hệ thống nhắc nhở là phi phàm lực lượng cùng thái huyền lực lượng. Mặc dù không phải cái gọi là thiên địa chi lực, nhưng mà hiển nhiên rất nhiều người hiểu lầm. Cái này loại hiểu lầm cũng sẽ cho mình thu nhận một ít phiền toái không cần thiết. Tại Hắc Bạch Kim Hồng bốn giới thời điểm còn có thể dùng không kiêng nể gì cả. Tại chỗ bí ẩn, hoặc là thái hư bên trong, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, sau này còn là thu liễm một chút phải tốt. Lão Phu đã đầy đủ điệu thấp. Sau 5 ngày, băng phong Tam Sơn khu vực, bừa bộn một mảnh, tiên huyết, bã vụn, cùng với đứt gãy cây cối, đổ sụp sơn phong, thành nơi này chủ cơ điều. Nhưng mà nơi này là chỗ bí ẩn, thực vật dã man, so ngoại giới còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, liền có thể bao trùm nơi này hết thảy. Tam Sơn khu vực yên lặng hồi lâu. Mê vụ hư không bên trong, một thân ảnh, như ẩn như hiện, xuyên qua vân hải, từ xa mà đến gần, tại đóng băng khu vực phía trên ngừng lại, hắn một thân hôi sắc nho sinh trường bào, khuôn mặt gầy gò, nhìn rõ ràng không có kia lão, tóc bên tai lại có một chút tóc dài màu trắng, nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ lấy Tam Sơn khu vực, qua hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Cuối cùng vẫn là tới chậm, chân đạp hư không, hạ thấp độ cao, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tam Sơn khu vực mặt khác một bên, lại lóe lên, lại đổi một cái phương vị, liên tục lấp lóe, hắn đến chân núi dưới cạnh một tảng đá lớn, nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay bên trong bắn ra xanh biếc quang mang, bao vây lấy cự thạch tầng băng cấp tốc hòa tan thành thủy. Lại phẩy tay áo một cái, cự thạch kia bay ra ngoài, tại cự thạch phía dưới, lại bất ngờ nằm một người, con người phóng đại, không nhúc nhích tí nào, nho sinh đẩy trưởng, xanh biếc quang mang rơi vào hắn thân bên trên, hà hít một hơi thật sâu trường kỳ, thông qua cổ họng, phát ra, hà trường âm, toàn thân phát run, Diệp Vô Thanh, chấm ngoặc kép, nho sinh kêu, chân nhân, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thanh mắt bên trong y nguyên tràn ngập sợ hãi. Lục Ngô ở đâu? Chạy, U Linh tiểu đội, 40 người, toàn quân bị diệt, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn khí tức trì trệ, lại nức nở lên, vô tận bi thương lóe lên trong đầu. Diệp Thành, ta, có lỗi với ngươi a. Chấm ngoặc kép, hắn huynh đệ, Diệp Thành. Đã sớm không biết chết đến chỗ nào đi. Cái này chết, là thật sự chết. Chỉ sợ là liền cái toàn thây cũng không tìm tới. Nho sinh chính là Diệp gia chân nhân Diệp Chính. Diệp Chính nói ra, chỉ dựa vào một cái Lục Ngô. Còn có, một người. Hắn, thật đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thanh tiếp tục run rẩy, ý thức hỗn loạn. Ai? Diệp Chính nhàn nhạt hỏi. Không. Không biết, không phải thật sự người. Không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thanh nói năng lộn xộn. Triệt để hỗn loạn, Diệp Chính lại nhấc trưởng. Quang mang kia thành quang hoàn. Rơi vào hắn thân bên trên. Nhìn ta, Diệp Chính thanh âm tràn ngập bình thản cùng ma lực. Lệnh Diệp Vô Thanh không có chút nào lòng kháng cự. Diệp Vô Thanh mờ mịt ngẩng đầu. Hô hấp, Diệp Vô Thanh hô hấp. Bình tĩnh. Diệp Vô Thanh bình tĩnh, Diệp Chính nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi lần nữa, hắn là ai? Không, nhận biết. Diệp Vô Thanh cơ giới giống như trả lời. Hắn hiện tại ở nào? Không, không biết. Diệp Chính lẳng lặng nhìn xem Diệp Vô Thanh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.